Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 60, song phi lên đường và chiếc ribbon thứ tư đến Sunnysore City. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ryu tắt đi Pokédex rồi quay sang nhìn tấm chăn trên giường mình để ta đoán xem nào trong này là không thể nào là Haruka được rút cục là ai đây. Ryu vươn tay sờ lấy phần của tấm chăn thì trong chăn phát ra hai tiếng rên rỉ. Được rồi ra đi Hikari Candice, hai người nghe Ryu nói vậy cũng lộ ra cái đầu của mình nhìn Ryu. Thế chuyện này là sao? Hai em có thể giải thích không Hikari Candice? Bọn em nghe nói làm như vậy sẽ kích thích hơn. Candice, ai nói các em điều đó? Là chị Sabrina, Hikari, có cả Cynthia tỷ nữa. Candice, anh biết rồi, thế đây là bản ý của bọn em hay của ai khác? Anh không thích ép buộc người khác đâu. Hai người nhìn nhau rồi nở nụ cười. Anh Ryu có phải anh làm chuyện đó nhiều quá nên giờ yếu sinh lý không? Candice, Ryu nghe Candice nói vậy thì gân xanh nổi lên trên trán và không nói hai lời bỏ đi khăn tắm của mình. Xuất hiện trước mắt hai người Hikari và Candice là cự long của Ryu khiến họ trừng mắt nhìn rồi xấu hổ quay đầu chỗ khác. Dám nói anh đầy yếu sinh lý ư, gia pháp hầu hạ. Sau đó Ryu nhào vào hai người Hikari và Candice, Ryu dùng tay mình xoa lấy cặp ngực của Hikari còn miệng thì ngậm lấy ngực của Candice rồi liếm lấy khiến cho Candice và Hikari như sốc điện vậy và cả hai người mềm nhũn ra. Trước tiên Ryu bắt lấy Hikari đầu tiên rồi hôn lên môi nhỏ nhắn của Hikari và không quên dùng tay kích thích phía dưới của Hikari rồi cậu dùng miệng ngậm lấy vành tay của Hikari khiến nàng mê ly. Còn cự long của cậu thì đang ma sát thành âm đạo của Hikari khiến cho nó chảy nước ra liên tục rồi Ryu thì thầm vào tai Hikari, vào đây. Rồi Ryu dùng cự long từ từ đưa vào âm đạo của Hikari và bắt đầu đẩy mạnh vào khiến cho Hikari đau đớn phía dưới chảy ra huyết rồi Ryu bắt đầu vận động rồi Hikari cũng phối hợp theo. Thế là trên thế giới mất đi một thiếu nữ mà sinh ra một nữ nhân. Tình hoàn thành nhiệm vụ chính 2 là một người tương lai harem king làm sao cô thể có mỹ nữ sau lưng ký chủ thu Sabrina, Lorelai, Haruka, Hikari, Iris, Serena, Lily. 5, 7, phần thưởng, một thần thú ngẫu nhiên, 10.000 hối đoái và một lần rút thưởng. Mỗi thu một người thưởng cho thần bí trứng Pokemon, song với Hikari Jun he nhàng đặt nàng bên cạnh giường rồi kéo chăn đắp lên người nàng. Ryu quay sang nhìn Candice thì thấy nàng đang tự thủ dâm. Để anh giúp cho, rồi Ryu ôm Candice từ phía sau và dùng tay nhào nặn cặp ngực như sân bay của Candice. Ryu dùng miệng khẽ cắn lấy vành tay của Candice còn cự long thì chọt chọt trên bụng của Candice khiến nàng xấu hổ che mặt đi. Ryu lấy tay hạ tay của Candice xuống và hôn lên đôi môi nhỏ nhánh của nàng. Vài phút sau khi Candice được Ryu cho ăn cháo lưỡi thì Ryu bắt đầu dùng cự long của mình đỉnh đỉnh tại âm đạo của Candice. Cho vào đi anh Ryu em sẵn sàng rồi. Cự long được thụt vào âm đạo của Candice và từ nơi đó chảy ra dòng máu tuyên cáo Candice từ một thiếu nữ thành một nữ nhân. Rồi Ryu cùng với Candice bắt đầu vận động với nhau. Sau vài tiếng nghỉ ngơi hai người Hikari và Candice tỉnh dậy thấy Ryu thì thâm tình nhìn cậu và hướng về phía cậu muốn. Ryu cũng không từ chối và vòng đại chiến mới mở ra mãi cho đến gần sáng Ryu ôm lấy Hikari và Candice chìm vào giấc ngủ. Hôm sau Ryu tỉnh dậy và đánh thức hai người Hikari và Candice dậy rồi cả ba cùng nhau thanh tẩy cơ thể mình. Tinh ký chủ nhận được một thần bí trứng Pokemon do đang ở vùng băng tuyết nên nhận được biến đổi Kyurem. Ryu nghe vậy mừng như điên lập tức hỏi hệ thống. Biến đổi Kyurem làm gì vậy hệ thống? Tinh biến đổi Kyurem là có thể hoán đổi thành Black Kyurem hoặc White Kyurem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ký chủ muốn thì có thể để cho Kyurem ở trạng thái Black White Kyurem nhưng mà ở hình dạng này thì không trở về như cũ được nữa. Ta hiểu, Ryu vào không gian của mình và gọi Kyurem lại. Kyurem ngươi muốn ở hình dạng nào? Giống, được rồi ta biết rồi. Nếu vậy thì ngươi trở thành Black White Kyurem đi. Kyurem nghe vậy lập tức chuyển hóa thành Black White Kyurem. Xuất hiện trước mặt Ryu là từ dáng đứng đưa về trước biến thành cao lên. Phần đầu vẫn như nguyên như cũ là Kyurem, hai cánh tay thì màu đen có đôi lông vũ màu trắng mọc ra hai bên phần lưng có đôi cánh màu đen, phía đuôi thì kéo dài ra chút. Ryu thấy hình dạng đầy bá khí của Kyurem thì há hốc mồm nhìn và vui vẻ vì ở trạng thái này Kyurem có thể dùng được chiêu đặc hữu của cả hai Black Kyurem và White Kyurem. Ryu rời khỏi không gian và đi xuống chỗ phòng ăn và gặp được Haruka cùng Hikari và Candice đang trò chuyện, Ryu cũng đi lại rồi cũng ngồi xuống ăn cùng họ. Sau khi ăn xong họ bước ra khỏi trung tâm Pokemon Ryu gọi ra Lugia và Kyurem rồi cưỡi hai Pokemon bay tới Daybreak Town. Vài tiếng sau họ cũng tới Waystone City và đáp xuống rồi họ đi bộ đến Daybreak Town. Đến gần chưa họ đã đến nơi cần đến Daybreak Town. Hikari chạy đi đăng ký còn Ryu và nhóm Haruka chậm rãi theo sau. Đến trung tâm Pokemon họ thấy Hikari đang chờ họ. Làm sao vậy Hikari, ngày mai là thi đấu rồi nhưng mà tớ chưa chuẩn bị gì cả. Hikari, cứ yên tâm Haruka nhờ cậu, giao cho tớ, Haruka. Haruka kéo Hikari đi tập luyện còn Ryu và Candice thì mua nước rồi quay lại quan sát cuộc tập luyện gấp rút của Hikari. Ngày hôm sau Hikari sẵn sàng tham gia Pokemon Contest ở Daybreak Town. Cứ yên tâm đi Hikari, chắc chắn cậu sẽ làm tốt thôi đừng căng thẳng quá. Ừ tớ biết rồi, Hikari bước vào nơi chờ dành cho thí sinh còn Ryu cùng Haruka và Candice tới khán đài quan sát trận trình diễn lần này. Trải qua mấy thí sinh cuối cùng thì cũng tới lượt của Hikari. Và lần này nàng chọn suy nắp biểu diễn, màn trình diễn của Hikari khá đặc sắc và được 20 điểm rồi tiến vào vòng trong. Ryu cùng với mọi người trong nhóm đến vòng nghỉ ngơi của thí sinh và cổ vũ Hikari cố gắng bước vào vòng kế tiếp. Hikari cậu cố lên, cậu sắp đạt được ribbon thứ tư của mình rồi chỉ còn 2 vòng nữa thôi cố gắng lên. Mình sẽ cố gắng, Hikari, Ryu cùng mọi người quay lại khán đài và quan sát. Một hồi tới lượt Hikari ra sân và nàng chọn Pachirisu chiến trận này, 10 phút sau nàng giành chiến thắng đối thủ của mình rồi bước vào phòng nghỉ ngơi ít phút sau nàng bắt đầu trận thứ hai cũng thuận lợi thông qua và nàng bước vào vòng cuối cùng. Haruka và Candice ngồi đó tiếp tục quan sát còn Ryu thì vào xem Hikari thế nào. Khi Ryu đứng trước cửa phòng nghỉ của Hikari thì nghe tiếng như xé quần áo và tiếng hét lớn của Hikari khiến cậu nhanh chóng mở cửa bước vào. Đây là trừng phạt vì không nghe lời bọn ta. Gái A, đúng vậy. Ha ha, gái B, làm sao bây giờ? Hikari, hừ, nộ long cước. A và hai người vừa có hành động xé quần áo tham gia của Hikari bị Ryu dùng nộ long cước đá bay đụng vánh tường và ngất đi. Ryu tính sao bây giờ? Hikari, Ryu lấy từ không gian ra một bộ đồ khác rồi đưa cho Hikari. Nhanh đi thay bộ này vào đi, còn chuyện này ta xử lý. Hikari nhận lấy đồ Ryu đưa cho và chạy đi còn Ryu thì nắm lấy tóc của hai người con gái kia lôi đi tìm người phụ trách camera giám sát. Ryu tìm được và yêu cầu trích phần camera đó ra rồi tiếp tục lôi hai người kia như chó đi tìm ban giám khảo. Cuối cùng chuyện này cũng giải quyết hai người kia bị tước quyền tham gia bất kỳ giải Pokemon Contest nào cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban giám khảo quyết định rời thời gian bắt đầu lại 5 phút. Trong 5 phút Hikari cũng chuẩn bị hoàn tất và bước lên sân khấu của mình. Hikari giành được chiến thắng đầu tiên rồi đợi 30 phút. Sau 30 phút sau Hikari bắt đầu trận đấu cuối cùng của mình. Sau gần 15 phút thì Hikari giành chiến thắng chung cuộc và nhận được ribbon. Cách chương.